Tiểu tiên nữ của anh, chương 7, góc truyện audio.com. Trước cửa quán trà sữa, mấy chiếc xe đạp nhãn hiệu nổi, tiếng dựng lộn xộn ở đó. Trong quán, trên chiếc bàn ở phía dưới cùng vứt bừa bãi điện thoại, bao thuốc, Châu Tề rít một hơi rồi hỏi, đây là lần thứ mấy rồi? Hứa Gia Nghiệp đang chơi PSP chẳng buồn ngẩng đầu. 17 lần, tôi đếm mà, cạch một tiếng. Tống Tư liếc chiếc điện thoại không được bắt máy xuống bàn. Cầu mày, vô cùng tức giận, mẹ kiếp, A Thuật bị làm sao thế? Không nghe điện thoại thì mua làm quái gì? Sau đó cậu ta lại cằn nhằn, chẳng khác gì mẹ gọi điện thoại cho con trai cả. Châu Tề phì cười, ông ví von kiểu gì vậy? Đợi kiểu này tôi sắp hút hết thuốc lá rồi. Tống Tư lại bao thuốc lấy thêm một điếu. Hứa Gia Nghiệp nghĩ một lúc, như chợt nhận ra điều gì đó. Các ông nói xem, có phải A Thuật sợ sâu lâu với tôi sẽ thua nên lén lút chuồn rồi không? Châu Tề gật đầu như thể có chuyện đó xảy ra vậy. Ừ, câu này ông mà tin thì tôi cũng tin. Hứa Gia Nghiệp cạn lời. Chỉ hầm hứ một tiếng. Tiếng chuông gió rung lên. Trần Thuật cúi đầu, bình thản bước vào cửa. Cậu ta tùy ý chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Đại ca, cuối cùng ông cũng đến rồi. Có phải là ông về trường thỉnh kinh không vậy? Bỗng nhiên Tống Tuệ phát hiện ra điều gì đó. Kinh ngạc nói, này, cái mũ ông đội khư khư cả ngày đâu rồi? Trần Thuật không bận tâm tới cậu ta. Cậu vuốt vuốt mái tóc dính nước mưa của mình, lắc lắc bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu đưa lên miệng, bật bật lửa, hít một hơi thật sâu. Châu Tề nghiêm túc hơn, lấy được điện thoại chưa? Trần Thuật khẽ gật đầu. Tống Tư vừa nghe vậy liền sù lông. Sạc, ông có biết bọn tôi đợi ông bảo lâu không? Ông có biết tôi gọi cho ông bao nhiêu cuộc không? Ông lấy được điện thoại rồi nhắn cho tôi cái tin không được sao? Dáng vẻ cằn nhằn của Tống Tư lúc này thật giống mẹ của Trần Thuật. Thế nên Hứa Gia Nghiệp trêu đùa, ông cằn nhằn như mẹ già vậy. Châu Tề cười ha ha không chút nể mặt. Trần Thuật liếc mắt, nhếch mép, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cô gái hẹn với ông đã mời ông uống trà sữa chưa? Hứ, không ngờ ca ư ta lại hỏi chuyện này. Tống Tư rụt người lại, ấp à ấp úng uống rồi. Uống rồi, Châu Tề cúi người xuống. Cười gian tà, đâu có, người ta vừa nhìn thấy không phải ông đã bỏ chạy rồi. Chạy nhanh hơn cả thỏ, thậm chí còn chẳng dám bước chân vào quán. Tống Tư đập bàn, sau này không được phép nhắc tới chuyện này nữa. Đây là quá khứ đen tối của tôi. Hứa Gia Nghiệp lẩm bẩm, quá khứ đen tối của ông còn ít chắc. Trần Thuật gật đầu, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. Sau đó uể oải vươn vai, lạnh lùng nói, mệt rồi, về thôi, về nhà làm gì, chẳng phải đã hẹn nhau ra quán nét xóa rồi sao? Ba người tỏ vẻ khó hiểu. Đọc truyện tranh, Trần Thuật liếc nhìn bọn họ. Chuyện tranh gì, One Piece, chẳng phải ông đã đọc từ lâu rồi sao? Tống Tư không hiểu gì cả. Trần Thuật đã đứng dậy đi ra cửa, bỏ lại một câu thản nhiên như không. Đọc lại lần nữa, trong lớp học, An Tĩnh thu dọn sạch sẽ những viên phấn còn lại, xếp gọn gàng vào hộp trên bàn giáo viên, sau đó vào nhà vệ sinh giặt khăn, lau sạch sẽ bụi phấn rơi trên bàn và vết chân trên ghế. Cuối cùng, cô kê lại bàn ghế vào vị trí cũ. Làm xong những việc đó, cô mới về chỗ của mình lấy cặp sách. Bên ngoài mưa nặng hạt hơn, bầu trời u ám, An Tĩnh chậm rãi bỏ chiếc mũ đen trên đầu xuống. Chiếc mũ lưỡi chai màu đen, không có hóa văn, trông rất bình thường và có vẻ quá to so với cô. Đội lên sẽ che hết đôi mắt của cô. Cầm chiếc mũ đen trên tay, An Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy khó xử vì không biết làm thế nào. Cô mím môi, không ngờ chỉ vì một câu nói ấy mà Trần Thuật lại đưa mũ của cậu ta cho cô. Cô mở khóa cặp sách, bỏ chiếc mũ vào trong và rút chiếc ô gấp gọn màu trắng trong đó ra. Thực ra, từ sau thứ hai, cả tuần cô đều mang ô, An Tĩnh đeo cặp sách lên vai. Ra khỏi lớp, tắt đèn và khóa cửa sau lại. An Tĩnh mở ô, bước đi trên con đường nhỏ mưa rơi tí tách. Bến xe cách trường học không xa, chỉ cần đi qua một con đường là tới. Trong thời gian chờ xe, An Tĩnh vào siêu thị mua một hộp sữa chua nhỏ, vừa đi vừa cắn ống hút. Tối thứ sáu, An Nguyệt phải tới lớp piano. Ông An hướng dẫn tan làm về sẽ đón chị ấy. Lúc này, ở nhà chỉ có một mình bà Lục Mỹ Hoa. An Tĩnh gấp ô, cởi giày. Bữa tối hôm ấy chỉ có hai mẹ con cô. Ăn cơm xong, cô về phòng, An Tĩnh mặc quần áo đi tắm. Trong phòng tắm, cô soi gương rồi túm lấy một bên búi tóc nhỏ trước trán. Lấy kéo cắt bằng, sau khi cắt xong, cô lắc lắc mái tóc trước gương. Trong đó hiện lên bóng dáng một cô thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan trắng trẻo. Đôi mắt lòng lành như nước lộ ra dưới tóc mái gọn gàng. Tắm gội xong, An Tĩnh lấy khăn lau khô tóc rồi đi vào phòng. Cô ngồi trước bàn học, vứt khăn tắm sang một bên, mở cặp, lấy sách và vở bài tập. Chiếc mũ đen bên trong vô tình lộ ra. An Tĩnh nhìn một lúc rồi nhét nó xuống dưới cùng. Sách trên bàn xếp thành chồng cao vút. Cô mở cuốn vở vẽ ra, cầm bút chì bắt đầu phác thảo từng đường nét thật tinh tế. Vô cùng chăm chú, đột nhiên, có người gõ cửa. An Tĩnh nhanh chóng lấy quyển vở bài tập toán đè lên vừa vẽ. Cúi đầu viết vội một dãy bất đẳng thức trên giấy nháp. Cô làm động tác này hết sức thành thạo. Bà Lục Mỹ Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt chăm chú của con gái dưới ánh đèn. Bà gật đầu hài lòng, đặt đĩa hoa quả đã được cắt thành miếng gọn gàng trên tay xuống cạnh bàn. Bà Lục Mỹ Hoa sờ mái tóc ướt sũng của An Tĩnh. Cà cầm, sao không sấy khô tóc đi con? An Tĩnh cười, con lười sấy. Bà Lục Mỹ Hoa lắc đầu đi tìm máy sấy tóc. Chẳng phải là mẹ đã nói là con gái không được lười rồi sao? Một tay bà nhẹ nhàng với mái tóc đen nhánh mềm mượt của An Tĩnh. Một tay cầm máy sấy tóc, An Tĩnh nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này. Đến khi tiếng máy sấy dừng lại, tất cả đều biến mất. Bà Lục Mỹ Hoa sờ tóc, thấy tóc khô rồi đến cắt máy sấy. Bà bước tới cạnh bàn của An Tĩnh. Có chỗ nào không hiểu thì đợi chị con về rồi hỏi nhé. An Tĩnh gật đầu, cuối cùng bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, đóng cửa phòng và đi ra. An Tĩnh thở phào một tiếng, đặt vở bài tập sang bên cạnh, quyển vở vẽ nằm ngay ở giữa. Cô buồn bực gấp vở vẽ lại. Bà Lục Mỹ Hoa không cho phép cô bận tâm tới những chuyện khác ngoài chuyện học hành. Ngay cả vẽ tranh cũng không, bởi vì bà nghĩ rằng những thứ vô bổ đó sẽ ảnh hưởng tới việc học của An Tĩnh. Nhất là khi thành tích của cô cũng không được coi là quá xuất sắc. An Tĩnh vô cùng chán ngán xiên một miếng táo bỏ vào miệng. Cô chống tay lên đầu, làm bài tập, thời gian trôi đi rất nhanh. Mới đó đã qua hai ngày cuối tuần, tuần học đầu tiên được coi là thời kỳ quá độ. Những ngày tiếp theo chắc chắn giáo viên sẽ không cho phép học sinh giỏi nữa. Trần Thuật vẫn phát giờ mới bước vào lớp, cậu ta ném cặp sách vào ngăn bàn. Bỗng nhiên sở thấy thứ gì đó, Trần Thuật cúi đầu nhìn, chính là mũ của mình, cậu ta bất giác ngẩng đầu, tấm lưng của cô gái ngồi trước trông thật mỏng manh, cậu ra hơi cau mày, ném chiếc mũ vào ngăn bàn, 7:30 sáng thứ hai có lẽ chào cờ, cả trường đứng ngay ngắn trên sân vận động, mùa hè với cái nắng tháng 9 do trước mặt trời chói chang ánh nắng nóng được chiếu xuống đường chạy trên sân. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, cúi đầu nhìn rừng học sinh bên dưới, gật đầu đầy tự hào. Ông ho một tiếng, tạo dáng trước micro, chuẩn bị một bài phát biểu với giọng điệu thật hào hùng. Đám học sinh bên dưới đều lén lén lút lút nhất nhìn lớp 11A1. Lớp có điểm số cao nhất của khối, đặc biệt là nam sinh cao gầy đứng cuối hàng. Trần Thuật, nghe đồn gia đình cậu ta vô cùng lợi hại. Hình như bố cậu ta là quan chức cấp cao của thành phố. Còn mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Hơn đã bảo toàn cậu ta thành tích học tập cũng tốt lại vô cùng đẹp trai quả đúng là con nhà người ta. Ngay cả học sinh trường khác cũng biết cậu ta. Lúc tan học thi thoảng sẽ bắt gặp phải nữ sinh mặc đồng phục trường khác đứng bên ngoài đợi cậu ta. Mấy người chơi cùng với Trần Thuật, gia đình không nhiều thì ít đều có chút máu mặt. Lúc này Trần Thuật hai tay đút túi đứng đó với dáng vẻ uể oải. Chiếc mũ trên đầu giúp cậu ta chắn hết ánh nắng nóng rát. Tống Tư đứng trước cậu ta. quay đầu lại nói với vẻ đáng thương. A Thuật, ông cho tôi mượn mũ đi, tôi nóng sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa nói vừa lau mồ hôi. Trần Thuật khẽ miệng, thốt ra hai tiếng, chết đi, mấy người bọn họ đều rất cao. Đứng cuối lớp 11A1 đang nói chuyện vì quá nhàm chán. Có người ở lớp bên cạnh trêu chọc. Tống Tư, người sợ nóng như ông sao suốt ngày chơi bóng rổ. Tống Tư lập tức phản bác. Từ Lâm khốn kiếp, chơi thì sao, ông thừa còn ít à? Từ Lâm cáu. Ông tình tướng cái gì? Nếu không có A Thuật thì chẳng biết ai thua ai đâu. Tống Tư tươi cười hớn hở. Ha, bọn tôi có Trần Thuật thì sao? Ỷ thế hiếp người thì sao? Từ Lâm học lớp 11A2. Trước đây thường xuyên chơi bóng rổ với họ. Dáng người cao lớn, rất trọng nghĩa khí, cũng coi là bạn bè. Trần Thuật không chút biểu cảm giơ chân đạp một cái vào mông Tống Tư. Ha ha ha ha ha. Mấy người trong anh bật cười không hề nể nang. Tống Tư tức giận quay đầu lại. Trần Thuật, đừng tưởng tôi không dám đánh ông. Trần Thuật nghiêng đầu, nhếch mép, nói với vẻ thách thức. Đánh đi, chàng trai đội mũ lưỡi chai trông vô cùng nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ ngông nghênh không biết sợ là gì. Nam sinh xung quanh ra sức hò hét. Châu Tề cười khẩy, Tống Tư, lên đi, chúng ta đánh không lại nhưng phải có khí thế. Đúng không? Tiếng ồn ào đó gây chui với thầy tổ trưởng tổ thể dục. Chảy bước tới nghiêm khắc xuýt một tiếng với đám nam sinh. Đừng nói chuyện nữa, chăm chú nghe vào, nói rồi thầy lại đi tới chỗ khác tuần tra giám sát. Cuối cùng thầy hiệu trưởng phát biểu xong, loa phát thanh vang lên tiếng nhạc, cả trường bắt đầu tập thể dục, Đào Nam Sang đứng cuối hàng không chăm chú tập chỉ đối phó cho xong chuyện. Từ Lâm gọi Tống Tư, ra hiệu nhìn lên bục, cô em tập mẫu kia học lớp ông đúng không? Tống Tư buồn chán liếc nhìn An Nguyệt đứng trên bục, đúng vậy, đại mỹ nhân lớp tôi, thành tích cũng top đầu, Từ Lâm hứng thú nói. Có ai theo đuổi chưa? Tống Tư, ông đừng mơ tưởng cô ấy. Người ta chỉ thích người học giỏi hơn mình thôi. Ông không với tới đâu. Từ Lâm cảm thán, ghê nhỉ, kêu vậy sao? Rồi lại nói, ấy, A Thuật với được. Tống Tư phì cười, với tới cũng xem cậu ta thích hay không. Cậu ta kén chọn lắm. Từ Lâm bĩu môi, đến giờ Hạ Tâm Vũ vẫn còn chờ cậu ta. Tôi mà đẹp trai được như thế. Ông thôi đi ông, mẹ kiếp, lễ chào cờ ngày thứ hai kết thúc, mọi người lần lượt về lớp, người đi cảnh an tĩnh là Kỷ Nguyên, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, hai người đang thì thầm nói về việc trang trí bảng, đột nhiên phía sau có người vỗ vai an tĩnh, cô ngoảnh đầu, một hành nam sinh cao lớn khoác vai bá cổ đi phía sau cô. Đều là các bạn cùng lớp, ngoại trừ một bạn nam cô không quen. Trông hơi đáng sợ, người gọi cô là Tống Tư. Tống Tư nịnh nọt, em gái, có khăn giấy không? Xin một tờ nào. Châu Tề đánh cho Tống Tư một cái. Sao ông đi đến đâu cũng hỏi xin khăn giấy thế? Ông không tự mang đi được hay sao? Tống Tư hứ một tiếng. Tôi có phải là con gái đâu tự nhiên mang khăn giấy làm gì? Trần Thuật đứng cạnh thản nhiên liếc nhìn cô. An tĩnh thu tầm mắt lại. Lắc đầu, không mang. Tống Tư lại hỏi Kỷ Nguyên, còn bạn thì sao? Kỷ Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Tống Tư, cúi đầu lấy túi khăn giấy trong túi áo, rút một tờ đưa cho cậu ta. Tống Tư cầm tờ khăn giấy, cảm ơn bạn nhé. Kỷ Nguyên không đợi cậu ta nói hết câu đã kéo An Tĩnh bỏ đi. Tống Tư có chút choáng váng, ôi chao, con gái bây giờ đều kêu như vậy sao? Từ Lâm cười ngặt nghẽo, bản thân ông không có sức hút. Còn trách người ta kiêu. Trần Thuật nhếch mép, như đang nghĩ ngợi điều gì. Cô ấy cắt tóc rồi. Đôi mắt to tròn long lanh nước. Sao mà rõ ràng đến thế? Dự là 21, 3 và 22. Ba sẽ ra hai chương liền nha. Cách chương.